Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 247 khi nhận được tin nhắn trong nhóm, tình cờ cô ta lại đang đi uống cà phê với Hà Thanh Nhơn nữa, Hạ Nhi lại biết về mối quan hệ trong quá khứ của Hà Thanh với Phạm Nhật Minh, vì vậy cô ta đã đưa thẳng điện thoại di động của mình cho Hà Thanh xem. Nhìn thấy tin nhắn của Khả Như, Hà Thanh nhếch mép, vẻ mặt khinh thường. Chỉ bằng Khả Như mà cũng muốn có được trái tim của Phạm Nhật Minh sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Khi cô ta trả lại điện thoại cho Hạ Nhi, một ý nghĩ khá hay chợt lóe lên trong đầu, sau đó cô ta bỗng nhiên nhếch môi, nở nụ cười. Hà Thanh không nói thẳng suy nghĩ của mình cho Hạ Nhi mà trái lại còn đưa ra ý kiến, nói. Tôi biết cô ấy nên làm gì? Làm thế nào? Hạ Nhi biết chắc chắn Hà Thanh là bạn gái cũ của Phạm Nhật Minh nên cô ta mới nói như vậy, Hạ Nhi cũng không ngạc nhiên lắm. Cô ta bắt đầu nói. Cậu có thể bảo Khả Như mua cua đồng cho Phạm Nhật Minh ăn. Anh ta rất thích ăn cua. Tục ngữ nói nếu bạn muốn bắt lấy trái tim của một người đàn ông thì bạn phải bắt được dạ dày của anh ta trước. Vì vậy cậu hãy bảo cô ta mua cua và gửi chúng cho Phạm Nhật Minh đi. Trước mắt thì đây là cách tốt nhất. Hạ Nhi nghe vậy thì bán tín bán nghi, nhưng cô ta cũng không coi trọng, bèn nghe theo lời Hà Thanh nói rồi gửi cho Khả Như. Người phụ nữ ở đầu dây bên nghe vậy thì rất nhanh đã vui vẻ trở lại. Chồng cô ta rất vui, chắc là sẽ sử dụng biện pháp này. Hạ Nhi xem tin nhắn, nói. Lúc nói lời này, cô ta còn cố ý quan sát biểu tình trên mặt của Hà Thanh. Theo như cô ta biết thì Hà Thanh vẫn đang theo đuổi Mộ Nhật Phàm. Nếu có cách hay như vậy, hẳn là cô ta đã tự mình thử rồi, chứ đừng nói là chia sẻ với Khả Như. Quả nhiên vẻ mặt của Hà Thanh có chút đắc ý, nụ cười trên mặt cô ta quái dị không thể tả. Lúc này, Hạ Nhi đã chắc chắn được rồi, nhưng bản thân cô ta vốn là người thích xem náo nhiệt, chỉ sợ chuyện không đủ lớn, đương nhiên là cô ta rất vui khi thấy chuyện này xảy ra. Thời gian hiện giờ trôi qua quá nhàm chán, cô ta đã muốn xem trò hay từ lâu rồi. Vì vậy, cô ta không những không nhắc nhở Khả Như mà còn vui vẻ đứng ngoài cuộc. Ngày hôm sau, Nguyễn Khánh Linh chạy về, đúng lúc nhận được điện thoại của Gavin, giọng điệu của người đàn ông trên điện thoại không giống như mọi khi, có chút nghiêm túc. Khánh Linh, hôm nay cậu có thời gian không? Chúng ta gặp nhau đi, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Chuyện gì vậy? Nguyễn Khánh Linh hỏi, đó là chuyện liên quan tới cuộc đời cậu. Tớ muốn gặp mặt nói cho rõ ràng. Ở đầu bên kia điện thoại, Gavin nói một cách bí ẩn, cố ý khiến Nguyễn Khánh Linh ra ngoài gặp anh ta. Trên thực tế, từ lần trước anh ta nghe thấy lời đề nghị của mẹ thì đã định nói chuyện với Nguyễn Khánh Linh về các bản thảo. Vì cô không muốn tiếp quản công việc của tạp chí, anh ta đã đưa ra đề nghị công việc với tư cách là một tác giả cho cô. Chắc chắn cô sẽ chấp nhận nó. Gavin thề là thế, cách chương.